Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 203 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hằng. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Vào lúc này, bầu trời bao phủ một tầng quang mang đỏ tươi như mặt trời hạ xuống, khiến người ta kinh tâm động phách. Bất quá tầng quang mang màu đỏ đó có vô số làn khói dày đặc bay lên. Cả tòa thành vang lên vô số tiếng kêu rên. Khắp nơi là cảnh ngói vỡ đá vụn rơi xuống, nhà cửa đổ nát. Trong đó, tòa đại viện hào quang phía sau núi bị phá hủy nghiêm trọng nhất. Đại viện này là trọng địa của Hoắc gia do Kiển Sơn Môn phụ trách. Công tượng Bồng Lai Tiên Đảo tốn biết bao nhiêu trí tuệ và công sức, mất mấy năm trời mới kiến tạo được tòa trang viên hào hoa xa xỉ tột cùng này. Lúc này đã bị lực lượng cường đại phá hủy hoàn toàn. Các kiến trúc khác mặc dù cũng bị tổn hại nghiêm trọng, nhưng không thể so sánh mức độ với tòa đại viện. Giống như bị mấy trăm đầu quái vật khổng lồ trà đạp 10 ngày 10 đêm, thực tình không có nửa viên gói lành. Hàn Nhất Minh đứng trên không trung lặng lặng nhìn xuống, hai nắm đấm không biết từ khi nào đã siết chặt. Trong lòng hắn dâng trào một cỗ lửa giận không nói thành lời. Nộ hỏa kích phát từ thâm tâm khiến khí tức trên người hắn mang theo luồng sát ý hung ác cực điểm. Cái mũi bảo chưa khẽ động, cẩn thận nói. Là Tát Ma Đức, tăng người thấy khí tức của hắn lưu lại. Bạch Mã Lôi Điện tức giận nhìn nó. Chỉ cần không phải ngu ngốc, sau khi cảm nhận được khí tức lưu lại cũng có thể biết được hung thủ là ai. Hàn Nhất Minh đã biết hung thủ là ai, bởi thế tâm trạng càng thêm phẫn nộ tới điên cuồng. Lời nói vừa rồi có bảo chư như đổ dầu vào lửa, khiến Hàn Nhất Minh càng thêm khổ sở. Thân thể khẽ động, chỉ nháy mắt, Hàn Nhất Minh đã xuất hiện bên một đống đổ nát. Tinh thần ý niệm nhanh chóng phát ra, sắc mặt của hắn càng trở nên xanh mét. Mặc dù sớm có dự cảm, nhưng không cảm ứng được một người còn sống sót, trái tim hắn lại càng chậm xuống. Tại lúc hắn cùng Tát Ma Đức rời đi, đại viện này tập trung toàn bộ cao tầng Kiển Sơn Môn. Hai thế hệ Hoắc gia cũng trú ngụ tại đây. Thế nhưng giờ đã không còn một ai sống sót. Nhìn đống hỗn độn trước mắt, Hàn Nhất Minh biết căn bản không có khả năng tìm được một thi thể nguyên vẹn ở nơi này. Hít một hơi thật sâu, mùi lưu huỳnh cùng với mùi khí nồng nặc chút nữa đã khiến cho hắn ho khan. Lấy thực lực hiện tại, không ngờ thân thể xuất hiện phản ứng này. Có lẽ nguyên nhân bởi tâm lý thay đổi quá nhanh, khiến Hạ Nhất Minh không thể bình tĩnh đón nhận. Nơi này không có người chết, hoặc là rất ít người chết. Tiếng Bách Linh Bát đột ngột vang lên. Hạ Nhất Minh giật mình hoàn hồn nói. Bách huỳnh, ngươi nói cái gì? Nơi này rõ ràng không có dấu vết người chết. Làm sao ngươi biết được? Hàn Nhất Minh tâm tình nhất thời đại chấn, trầm giọng hỏi. Thi thể nhân loại cùng với cát bụi đổ nát không giống nhau. Bách Linh Bát chậm rãi nói. Tiếp đó gã im lặng, điệu bộ dường như không định nói tiếp. Bất quá sau khi nghe hắn nói, tâm tình Hàn Nhất Minh có chút buông lỏng. Ban đầu hắn lo sợ toàn thể Hoắc gia gặp chuyện chẳng lành, như vậy bản thân mình không còn mặt mũi nào đối diện với Hoắc Đông Thành. Nhiều thần đạo cường giả như vậy trên Bổng Lai Tiên Đảo, lại để một phương Tây Thần Long đại khai sát giới. Vô luận từ góc độ nào mà nói, hắn cũng không thể tha thứ cho sai lầm này. Lời Bách Linh Bát đã làm cho hắn bớt lo lắng hơn. Thở dài một hơi, Hàn Nhất Minh ngẩng đầu nhìn những gì còn sót lại sau hỏa hoạn. Giờ đã trở thành một đống đổ nát đầy khói đen bay lên. Khuôn mặt vừa có chút buông lỏng lại dần trở nên căng thẳng. Hạ thần quân. Từ biên giới thuyền, một âm thanh chuyển đến. Ánh mắt Hạ Nhất Minh vừa chuyển, lập tức thấy xa xa một gian phòng bình dân. Một vị trung niên ngẩng đầu nhẹ giọng gọi. Hạ Nhất Minh đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Hắn đã nhận ra người này chính là cường giả cảnh giới tiên thiên, trưởng hoa thiết của Kiển Sơn Môn, có giao hảo rất tốt với Hoắc gia. Thân hình chớp động, Hạ Nhất Minh trực tiếp bay xuống. Tốc độ này trong mắt một tiên thiên cao thủ tự nhiên là nhanh cực điểm. Tự như trong một thời gian ngắn, Hạ Nhất Minh đã đến trước mặt Trương Hòa Thiết. Hắn thậm chí không biết làm thế nào Hạ Nhất Minh từ trên không bay tới. Nhìn vẻ lạnh lùng trong mắt Hạ Nhất Minh, toàn thân hắn ớn lạnh, vội vàng nói. Bài kiến Hạ thần quân. Hạ Nhất Minh chậm rãi gật đầu một cái nói. Người Hoắc gia đâu? Trương Hòa Thiết trong lòng thầm nghĩ. Hoắc gia vận khí thật tốt. Sau khi Hoắc Đông Thành trầm thành môn hạ của Sở Hảo Châu, ngay cả cường giả thần đạo Hạ Nhất Minh cũng quan tâm tới Hoắc gia. mà thành chủ đại nhân chính là chủ nhân Kiển Sơn Môn, nhưng căn bản không được Hạ Nhất Minh để trong mắt. Mà kệ trong đầu hắn nghĩ gì, nhưng trước câu hỏi của Hạ Nhất Minh, hắn cũng không dám có chút chỉ hoãn. Hạ Thần Quân, tất cả mọi người Hoắc gia đều bình an. Từ trước lúc Ác Long kia tới, bọn họ đã được tổ sư gia hạ lệnh hộ tống ra ngoài thành 10 dặm. Trương Hỏa Thiết cung kính nói. Tinh quang trong mắt Hạ Nhất Minh chợt lóe, hàn quang mãnh liệt làm Trương Hỏa Thiết ngay cả hô hấp cũng đình chỉ. Trên Hồng Đổ sớm đã có sự chuẩn bị, chẳng lẽ hắn biết Ác Long kia sẽ quay trở lại sao? Hạ Nhất Minh hỏi dồn. Tại giờ phút này, đối với việc Trần Hồng Đổ tiên liệu xuất hiện một tia hoài nghi. Long đàn xuất hiện tại Bồng Lai Tiên Đảo, vậy kẻ đứng sau điều khiển trộm long đàn từ phương Tây có hay không là Trần Hồng Đổ? Trương Hỏa Thiết vội vàng nói. Hạ Thần Quân đại nhân, trong cổ tịch từng ghi lại, thần long phương Tây hay là thần thú thủ giai nhất trong tất cả thần thú, trở thành kẻ địch của chúng, không chỉ tính mạng bị uy hiếp, ngay cả quê hương cũng chịu công kích mãnh liệt. Dừng một chút, hắn nói tiếp. Bởi thế, khi ngài cùng Ác Long rời đi, lão tổ tông lập tức hạ lệnh đưa mọi người rút khỏi thành, trong 10 ngày không được quay trở lại. Hàn Nhất Minh suy tư trong chốc lát, rốt cuộc bác bỏ khả năng Triền Hồng Đồ giở trò quỷ sau lưng. Không phải là hắn dễ tin người, mà là thực lực Triền Hồng Đồ không thể làm ra loại sự tình này. Hàn Nhất Minh hết sức hoài nghi, một tôn giả có thể đi tới tận phương Tây thế giới, hơn nữa thuận lợi đem trứng rồng trộm được về phương Đông. Nếu có chuyện này, huyết mạch thần long khẳng định sẽ không thể tồn tại lâu dài. Trương Hỏa Thiết thở dài, hắn quay đầu nhìn khung cảnh thê thảm của tòa thành, trên nét mặt lộ vẻ đau thương nói. Nhưng đáng tiếc, chúng ta không ngờ Tây Phương Thần Long quay trở lại nhanh như vậy. Giờ phút này, trên mặt Trương Hỏa Thiết lộ một tia thống khổ, đó là vì thương tâm mà thống khổ. Tâm tình trong mắt hắn không thể lừa gạt ý niệm cảm ứng của một vị cường giả thần đạo. Theo ánh mắt hắn, Hạ Nhất Minh nhìn lại, thấy cả tòa thành ngập trong biển nước, trái tim lại bắt đầu kích động. Trên Hồng Đồ chẳng phải đã tiên liệu Ác Long quay trở lại sao? Tại sao lại không cho người trong thành rời đi? Hạ Nhất Minh lạnh lùng nói. Trương Hỏa Thiết trong lòng phát lạnh, thân thể có chút run lên, hắn trầm giọng nói. Hạ Thần Quân, thật sự trong thành có quá nhiều người, chúng ta không thể thông chi cho toàn bộ, cũng không có cách để cho bọn họ tin tưởng. Hắn dừng một chút, ánh mắt tràn ngập sự đau thương. Nơi này dù sao cũng là gia đình bọn họ, không ai nguyện ý rời khỏi gia viên của chính mình. Chân mày khẽ nhướng lên, không hiểu tại sao trong lòng Hạ Nhất Minh mơ hồ có sự xúc động không nói nên lời. Bắt gặp vẻ mặt của Trương Hỏa Thiết trước mắt, phảng phất như một sự đồng cảm trong tâm tình Hạ Nhất Minh. Kiển Sơn Thành chính là Kiển Sơn Môn nhất mạch, nơi truyền thừa cùng với chỗ dựa tinh thần. Đối với Trương Hỏa Thiết, nơi này có địa vị trí cao vô thượng trong trái tim hắn, cũng giống như thiên chỉ chủ phong trong lòng thiên chỉ nhất mạch đệ tử. Thế mà chỉ trong một ngày, nơi truyền thừa ngàn năm đã gặp phải trường hạo kiếp lớn nhất từ trước tới nay. Hơn nữa, mắt thấy trường hạo kiếp mà lực bất tòng tâm, đau xót thay. Trong ánh mắt Trương Hỏa Thiết, thậm chí không có mảy may ý định báo thù. Trừ sự oán độc sâu bên trong, cặp mắt ấy chỉ còn tuyệt vọng cùng với tự trách bản thân mình. Nhìn thấy vẻ mặt thống khổ ấy, lại nghe thấy tiếng kêu rên đầy trời vọng đến, cảm giác như không gian tràn ngập sự thống khổ vô cùng. Hạ Nhất Minh ngẩng đầu, nhìn khung cảnh hoang tàn trước mắt, rồi lại nhìn đám khói đen đang bốc lên cao. Trong lòng hắn lại chấn động kịch liệt. Một hồi lâu sau, thanh âm trầm ổn chậm rãi của Hạ Nhất Minh vang lên. Nhờ ngươi chuyển cáo Hoắc gia cùng với Triền Hồng Đồ, đối với chuyện này, hạ mỗ nhất định cho bọn họ một câu trả lời thỏa đáng. Trương Hỏa Thiết khẽ run sợ, giật mình nhận ra Hạ Nhất Minh đang nói chuyện với mình. Hắn vội vàng thu liếm tinh thần nói, Hạ Thần Quân, ý ngài là... Hạ Nhất Minh quay đầu, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hắn nói lên như một lời thề với tòa thành trước mặt. Nợ máu chỉ có trả bằng máu. Thân hình chớp động, Hạ Nhất Minh đã bay vút lên trời hướng về phương xa. Bách Linh Bát cùng Bảo Chư liếc nhìn nhau theo sát Hạ Nhất Minh, để lại Trương Hỏa Thiết đang thất thần nhìn không trung, trong lòng không biết đang có cảm tưởng gì. Người muốn làm gì? Thanh âm Bách Linh Bát từ xa chuyển đến. Hạ Nhất Minh ngẩng đầu nhìn trời, hắn lặng lặng cảm thụ áp lực mãnh liệt từ bốn phương tám hướng chuyển đến, đoạn vô cùng bình tĩnh nói, ta muốn nắm giữ lĩnh vực. Trên không trung đột nhiên vụt qua mấy đạo nhân ảnh, sau khi ly khai Bồng Lai Tiên Đảo bay về hướng mặt trời lặn, cuối cùng đáp xuống một hoang đảo. Hoang đảo này không lạ, là nơi Hạ Nhất Minh cùng Bạch Mã Lôi Điện gặp nhau lần đầu. Muốn đánh sâu vào cực hạn, nắm giữ lĩnh vực, tu luyện ở nơi này là tốt nhất đối với Hạ Nhất Minh. Bọn họ trực tiếp đáp xuống sơn động trước kia Sở Hào Châu từng cư ngụ, nhưng còn chưa tiến vào, Hạ Nhất Minh đã ngửi được một cỗ khí tức nồng đậm. Hơi ngẩn người, tinh thần ý niệm đảo qua, hắn không tránh khỏi nhăn mặt, trong lòng thầm kêu xui xẻo. Sơn động giờ lại là một hang ổ của hắc hùng, bất quá cũng không có gì lạ lạ, bọn họ đã rời đi được nhiều năm, vô luận là Hạ Nhất Minh hay Sở Hảo Châu cũng không ngờ có ngày còn trở lại nơi này. Bởi vậy, bọn họ sẽ không từ bỏ mò huyền thiết, nhưng cũng không tuyệt đối để ý đến một động phủ nho nhỏ này. Cho nên nơi này không có cấm chế phòng hộ, bị động vật chiếm giữ là chuyện đương nhiên. Dường như nghe thấy tiếng động bên ngoài, một đầu hắc hùng cao lớn từ trong huyệt động chui ra. Nhìn thấy đám người Hạ Nhất Minh, miệng nó nới rộng một chút, yết hầu phát ra tiếng gầm gừ mang theo một tia uy hiếp. Năm mới vừa qua không bao lâu, đến 89 phần hắc hùng này vẫn còn ngủ đông nếu ở vùng núi phương Bắc giá lạnh. Nhưng nơi này là biển đảo phương Nam, nhiệt độ không thấp, nên không hiểu hắc hùng này đã ngủ đông tỉnh dậy hay không hề ngủ đông. Nhưng thức ăn trước mặt làm nó cảm thấy rất hứng thú. Bảo Chư chừng mắt, thoáng rung động thân thể, một cỗ khí thức khổng lồ nhất thời phóng xuất. Bộ dáng diễu bó dương oai, hăng hái bừng bừng muốn xông lên của bắc hùng nhất thời đình chỉ. Tiếng gầm gừ tắt ngấm, thần sắc trong nháy mắt trở nên tuyệt đối sợ hãi. Thân thể nhanh chóng cuộn lại, hơn nữa còn kịch liệt run rẩy. Tại thời khắc này, nhìn không ra bộ dáng y phong lẩm lẫm vừa rồi. Bảo Chư cùng Bạch Mã Lôi Điện theo sau Hạ Nhất Minh đã thu liếm khí thức thần thú cường đại. Bởi tâm tình Hạ Nhất Minh lúc này không tốt, nên bọn chúng cũng không muốn gây ra sự tình gì ảnh hưởng đến hắn. Bất quá, từ đâu có sinh vật thấp giai có can đảm hướng về chúng rít gào. Như vậy Bảo Chư cùng Bạch Mã cũng không ngại cho nó cảm nhận một chút uy năng thần thú cường đại. Hạ Nhất Minh xoay người, chân mày có chút nhíu lại. Ban đầu hắn muốn trú ngụ tại động phủ này, bởi vì bản thân cũng tuyệt đối không nắm chắc cần bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn toàn nắm giữ xí nhật lĩnh vực. Cho nên tìm cho mọi người một chỗ che mưa che nắng là việc nhất định phải làm. Nhưng thấy cự hùng, hơn nữa người được khí tức hoang dã bên trong, Hạ Nhất Minh lập tức từ bỏ ý niệm trong đầu. Đem đầu hắc hùng này diệt sát, tất nhiên là không cần tốn nhiều sức, nhưng không thể tiêu tán hoàn toàn khí tức của nó. Cước bộ hắn cực nhanh, trong chốc lát đã vượt qua biển rộng đến một hoang đảo khác. Nơi này có một huyệt động thiên nhiên, từng là hang ổ của hắc ngổ thiếu. Mặc dù chung quanh cũng không có mỹ thực gì, nhưng dường như nó rất coi trọng nơi này. Ngay cả Sở Hảo Châu cũng từng bế quan mấy tháng ở đây. Hơn nữa diện tích rộng rãi, thừa sức cho mọi người trú ngụ. Xuyên qua cây cối trên đảo đi tới huyệt động, Hạ Nhất Minh vừa mừng vừa sợ. Bởi vì nơi này mọi thứ đều như cũ, không có một động vật nào trên đảo có dũng khí dám chiếm huyệt động này làm của riêng. Tuy hắc ngọc thiếu đã chết mấy năm, khí thức của nó cũng gần như đã tiêu tan hết, nhưng chỉ còn sót lại một chút khí thức của nó thì nơi này vẫn là tử vong cấm địa trên đảo. Xem xét một chút, Hạ Nhất Minh gật đầu hài lòng. Mặc dù nơi đây không có những vật dụng sinh hoạt cần thiết, nhưng có huyệt động rộng rãi quang đắng rất thích hợp để bọn họ trú ngụ. Có thể tìm được một nơi như thế này, Hạ Nhất Minh không còn trông mong gì hơn nữa. Sau khi tùy ý sửa sang lại một chút, Hạ Nhất Minh phát hiện xung quanh ẩn chứa một cảm giác kỳ dị. Ánh mắt đảo qua Bách Linh Bát, Bảo Trư cùng Bạch Mã Lôi Điện, Hạ Nhất Minh hoài nghi hỏi: "Các ngươi sao vậy?" Bảo Trư vội vàng nói: "Người muốn tại nơi này nắm giữ lĩnh vực sao?" Hạ Nhất Minh thận trọng gật đầu nói: "Không sai, các người đánh một trận với Tát Ma Đức cũng thấy được lực lượng lĩnh vực quả thật vô cùng cường đại. Nhưng nếu không thể khống chế được lực lượng này, chỉ có thể dùng nó để đối phó với hư thần cảnh cường giả. Nếu gặp phải ngụy thần cảnh chân chính, lực lượng này không thể hỗ trợ, ngược lại còn trói buộc bản thân." Nói tới đây, hắn thở dài một tiếng: "Lúc trước, dưới lực lượng chúc phúc 5 lần cùng Hữu Hành Hoàn, ta mới may mắn chiến thắng. Bất quá nếu bây giờ..." Nhìn Hạ Nhất Minh chậm rãi lắc đầu, Bảo Chư biết hắn tuyệt đối không đủ tin tưởng. Nếu như là trước đây, khẳng định là Bảo Chư cùng Bạch Mã Lôi Điện sẽ xuất ngôn cổ vũ. Nhưng sau khi chứng kiến uy năng lĩnh vực của Tát Ma Đức, trong lòng không khỏi sinh ra kiêng kỵ. "Ngươi định phục dụng thần dược tiên dịch sao?" Bảo Chư đột ngột hỏi. Hạ Nhất Minh thoáng trầm ngâm, nghiêm nghị gật đầu nói: "Xí nhật lĩnh vực là sự kết hợp lĩnh vực của hai kiện thần khí, uy lực không kém hơn lĩnh vực chân chính của ngụy thần cảnh cường giả. Nếu ta muốn trong thời gian ngắn nắm giữ hoàn toàn, cách duy nhất là phải phục dụng thần dược tiên dịch." Nhào hai cặp mắt nhỏ bé, Bảo Chư hít mắt cười tủm tỉm nói: "Bây giờ ngươi không sợ thất bại sao?" Hạ Nhất Minh ngẩng đầu, ánh mắt hướng về Bồng Lai Tiên Đảo ở xa xa, thanh âm chỉ hoãn nói: "Ta đáp ứng chuyện này cũng là vì bọn họ trả lại công đạo." Hai mắt hắn lúc nói ra những lời này, tia kiên định cùng sự tin tưởng dường như đã biến mất, thay vào đó là một trận cường đại sát khí ngưng tụ. Bảo Trư thân thể khẽ run. Nó biết Hạ Nhất Minh đối với phương Tây Thần Long Tát Ma Đức đã có sự oán hận mãnh liệt. "Kỳ thật..." Bảo Trư thì thào nói, Ngươi không cần quá để ý. Cho dù đánh lén vẫn không thể chiến thắng thần thú Ngụy Thần Cảnh, cũng không tính là mất thể diện. Bạch Mã Lôi Điện cũng phát ra một tiếng hí khẽ. Hai đầu thần thú quả thực không hiểu Hạ Nhất Minh vì sao lại kích động cùng phẫn nộ như thế. Vì báo thù, thậm chí không tiếc tiêu hao tiên dịch, luôn cẩn thận giữ gìn bấy lâu này. Thể diện sao? Hạ Nhất Minh ung dung cười. Hắn chậm rãi lắc đầu nói. Ta không ngại thể diện. Cho dù thua trong tay Tát Ma Đức cũng không liên quan tới thể diện. Hư thần cảnh nhân loại bị thần thú Ngụy Thần Cảnh đánh bại không có gì lạ lạ. Hai phương giao thủ, cho dù kẻ yếu không chiến mà chạy cũng sẽ không có bất kỳ kẻ nào chỉ trích. Biết rõ đánh không lại còn tiến lên chịu chết, không phải anh hùng mà là ngu ngốc. Bảo Trư chớp động hai mắt nghi hoặc nói. Người đã không thể vì thể diện, tại sao lại kích động như thế? Bạch Mã Lôi Điện đột nhiên hí dài một tiếng. Bảo Trư thoáng chút do dự nói. Phải chăng ngươi vì ước chiến nửa năm sau với Ngạ Đức Văn? Ngạ Đức Văn trong tay cũng có thần khí. Hơn nữa rõ ràng thần khí trong tay hắn đã được phát huy đến uy lực cực điểm, tùy tâm sở dục. Mặc dù không khoa trương như Tát Ma Đức, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu Hạ Nhất Minh không nắm giữ được lĩnh vực thì hy vọng thắng lợi cũng không quá lớn. Hạ Nhất Minh vuốt nhẹ lớp lông trên đầu Bảo Trư nói. Ta còn chưa nghĩ đến chuyện của nửa năm sau. Bây giờ suy nghĩ duy nhất của ta chính là nhanh chóng nắm giữ lĩnh vực lực lượng, giết Tát Ma Đức, vì mọi người trên đảo báo thù. Kiền Sơn Thành cũng không tính là lớn, còn xa mấy cùng với Kinh Thành, Động Thiên Phúc Địa, Linh Tiêu Bảo Điện mà so sánh. Nhưng tại tòa thành này, có ít nhất hơn 10 vạn người cư ngụ đông đúc. Trên Hồng Đồ mặc dù đã hạ lệnh rút lui, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn ngủi nửa ngày di chuyển hơn 10 vạn người ra ngoài thì hiển nhiên là si tâm vọng tưởng. Cho nên Thần Long vừa đến, chỉ một cái thổ tức cũng có thể sát hại rất nhiều người. Mặc dù Hạ Nhất Minh không biết cụ thể số lượng thương vong, nhưng nhìn thảm cảnh ấy, hắn biết cư dân bên ngoài thành đã vĩnh viễn bị tước đoạt tính mạng. Ít nhất 10 vạn người, là 10 vạn tính mạng. Trước đây, Hạ Nhất Minh cùng Lôi Điện đã từng đại khai sát giới tại Thần Điện Tây Phương. Bất quá khi đó, hắn không có nhiều cảm xúc. Bởi đám giáo đồ kia ẩn nấp trong những tòa kiến trúc, ngay cả khi những kiến trúc này sụp đổ cũng không xuất hiện huyết tích. Nhưng so với Kiển Sơn Thành quả thực là bất đồng. Máu huyết của 10 vạn tính mạng chảy khắp trong thành. Tài cũng nghe thấy, không phải vóc dáng tiểu tụy cầu nguyện, mà là tiếng khóc thét vang vang vọng trời xanh, làm cho người ta cảm giác được hai loại cảm thụ bất đồng từ hai thảm địa này. Bảo Trư cẩn trọng nhìn Hạ Nhất Minh, đột nhiên nói. Ngươi cùng bọn họ không thân không thích, cũng không phải là đồng hương. Hoác gia cũng đã di tản hết, tại sao muốn vì bọn họ báo thù? Hạ Nhất Minh khẽ giật mình nói. Vì sao không nên vì bọn họ báo thù? Bảo Trương ngang nhiên nói. Bởi vì chuyện này là do thần thú làm. Thần thú thì có thể làm sằng làm bậy, coi mạng người như cỏ rác sao? Thanh âm Hạ Nhất Minh đột nhiên chuyển thành nghiêm trọng quát lên. Bảo Trương nghiêng cái đầu nhỏ, chăm chú tự hỏi một hồi lâu, cuối cùng cho hắn một đáp án mà Hạ Nhất Minh hoàn toàn không nghĩ đến. Đúng vậy, cường giả thần đạo chỉ cần không xúc phạm tới thân nhân bằng hữu của thần đạo cường giả là được. Như vậy giết nhiều người cũng không có vấn đề gì. Lúc này, hắn nghĩ lại câu nói lưu truyền trong thần đạo. Dưới thần đạo, tất cả chỉ là kiến hôi. Trong mắt thần đạo, nếu không xâm phạm lợi ích thiết thân, bao nhiêu tính mạng mất đi cũng không liên quan tới họ. Cũng như người thường sẽ không vì một con kiến hôi mà thương tâm, thần đạo cường giả cũng không có khả năng vì người thường tử vong mà cảm thấy phẫn nộ. Vô tình, đây là tiêu chuẩn của các lão quái vật thần đạo sống vài trăm năm. Hạ Nhất Minh giật mình ớn lạnh. Trong đầu hắn không nhịn được nghĩ tới, nếu chứng kiến tình huống này, phản ứng của Ngao Mẫn Hành hay Lưu Mục sẽ ra sao? Có lẽ bọn họ sẽ làm như không thấy. Chỉ cần người chết không phải môn hạ Ngũ Hành Môn hay Thiên Chỉ Nhất Mạch, bọn họ tuyệt đối không có khả năng tìm tới Phương Thần Long Tát Ma Đức tính sổ. Mặc dù Hạ Nhất Minh không muốn thừa nhận điều này, nhưng lý trí cho hắn biết đây mới chính là phản ứng của thần đạo cường giả. Nếu không trêu chọc tới họ, thần đạo cường giả sẽ không ra mặt dù người thường, có chết nhiều hơn cũng thế cả. Đương nhiên, nếu nơi này là cấm địa hai đại môn phái, chỉ sợ Tây Phương Thần Long Tát Ma Đức cũng không dám tới đây khiêu khích cùng chút giận. Dù sao, Tây Phương còn có sự tồn tại của Long Cốc, Tát Ma Đức khẳng định không muốn trêu chọc cường giả đồng giai báo thù. Trầm ngâm hồi lâu, trong lòng Hạ Nhất Minh càng thêm buồn bực. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, không gian huyệt động như mảnh hắc động đang cắn nuốt hết thảy, khiến trong lòng kẻ khác không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Bảo Trư, Hạ Nhất Minh thì thầm nói, ta không muốn trở thành người như vậy. Bảo Trư ngơ ngác nhìn hắn, nhưng bị ai phát hiện,

Lĩnh vực mặc dù cường đại, nhưng không có tác dụng chèn ép thần đạo cường giả khác không đánh đắt nhận thua. Chỉ là mấy người Bách Linh Bát không muốn đối đầu cùng hạ nhất mình, cho nên không dừng lại trong lĩnh vực của hắn. Nếu đổi lại là một vị Ngụy Thần cảnh cường giả khác, cho dù biết bản thân không địch lại, bọn họ cũng có khả năng chống cự. Bảo Trư chớp chớp hai mắt, nhất thời bừng tỉnh. Thân thể nó run lên, lần nữa hóa thành quang mang bắn thẳng về phía Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh tức giận, trừng mắt nhìn nó nói: "Bảo Trư, ngươi không tin tưởng ta sao?" Bảo Trư hậm hực nhìn bộ lông đen trắng lẫn lộn trên người, sau đó nói: "Và rồi ta bị lĩnh vực của ngươi thiêu đốt, ngươi phải bồi thường ta." Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu nói: "Bạch thạch ta chia cho các ngươi rồi, mặc dù lực lượng trong đó không bằng trước kia, nhưng nhiều ít vẫn có hiệu quả." Bảo Trư hừ một tiếng, không biết từ đâu lấy ra không gian giới chỉ, theo sau bỏ một quả bạch thạch vào miệng. Bạch thạch quả nhiên là thứ tốt. Cho dù Bách Linh Bát đã sử dụng đa phần lực lượng trong đó đóng cửa thông đạo không gian, nhưng năng lượng còn lại vẫn có tác dụng không nhỏ. Ngay cả với thần thú, bạch thạch vẫn thể hiện tác dụng thần kỳ. Sau khi phục dụng bạch thạch, thân thể Bảo Trư lập tức hấp tụ thiên địa lực lượng. Chỉ giây lát sau, nó đã trở lại hình dạng ban đầu. Hàn Nhất Minh cúi đầu nhìn xuống. Lúc này trên đảo nhỏ xuất hiện tình cảnh không hài hòa chút nào. Bởi tại sườn núi xuất hiện huyệt động cực lớn. Trong phạm vi huyệt động này không tồn tại bất cứ vật gì. Cho dù nham thạch cứng rắn cũng không thể thừa nhận xí nhật lĩnh vực trong thời gian dài mà vỡ vụt. Mặc dù diện tích hoang đảo này không nhỏ, nhưng sức phá hoại của xí nhật lĩnh vực thật sự kinh người. Đặc biệt lúc này từ trên cao nhìn xuống càng có thể thấy rõ hơn. Người có thể khống chế xí nhật lĩnh vực rồi, rất tốt. Bách Linh Bát đột nhiên mở miệng nói, theo sau thấp giọng: "Bất quá, nếu gặp lại Tát Ma Đức, ngươi có thể đánh chết nó hay không?" Hạ Nhất Minh giật mình, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Sau khi thấy thảm họa trên Bổng Lai Tiên Đảo, Hạ Nhất Minh một lòng muốn đề cao thực lực. Bạch Long cũng đã từng nói qua, khi hắn nắm giữ xí nhật lĩnh vực từ hai kiện thần khí mới có thể chống lại Tát Ma Đức. Nhưng chống lại là một chuyện, tiêu diệt lại là chuyện khác. Nghĩ tới thực lực cường đại của Tát Ma Đức cùng không gian lĩnh vực đặc biệt mà nó nắm giữ, Hạ Nhất Minh không khỏi cảm thấy đau đầu. Không gian lĩnh vực bất luận khi chiến đấu hay chạy trốn đều khiến người ta khó lòng nắm bắt, mà đối mặt với Ngụy Thần cảnh cường giả như vậy, trừ khi bốn người bọn họ liên thủ, nếu không đừng nói tiêu diệt, cho dù đánh bại cũng không thể. Khẽ lắc đầu, Hạ Nhất Minh thản nhiên nói: "Tát Ma Đức vô cùng cường đại, cho dù ta có thể khống chế xí nhật lĩnh vực cũng chỉ ngang với hắn. Bất quá nắm giữ thực lực này, chưa chắc ta có thể đánh bại hắn, càng không cần nhắc tới tiêu diệt." Ánh mắt Bách Linh Bát đỏ đẫn, khẽ gật đầu nói: "Ngươi không mất lý trí. Nếu đơn đả độc đấu, quả thật ngươi không có khả năng tiêu diệt nó. Bất quá nếu chúng ta liên thủ thì sẽ có khả năng thành công." Ánh mắt Hạ Nhất Minh ngưng lại, thấp giọng nói: "Tát Ma Đức đã quay về phương Tây, làm sao chúng ta tìm được hắn?" Cái mũi dài của Bảo Trư khẽ chun lại, sau đó nói: "Ta có thể, trừ khi hắn rời đi quá một tháng, nếu không nhất định ta sẽ tìm được." Sắc mặt Hạ Nhất Minh không chút buông lỏng, hắn khẽ nói: "Phương Tây cũng có thần đạo cường giả, nếu bốn người chúng ta tiến vào, chỉ e không có cơ hội liên thủ." Bảo Trư lập tức ngậm miệng, mặc dù nó tự phụ cùng với cao ngạo, nhưng cũng biết bản thân. Muốn về công Tây Phương Thần Long âm thầm lặng lẽ thì không sao, một khi kinh động tới người khác, khẳng định đám thần đạo cường giả Tây Phương sẽ ra mặt. Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút nói: "Bách Huynh, người có đề nghị gì?" Ánh mắt Bách Linh Bát khẽ chuyển nói: "Muốn tiêu diệt thần long kia cũng không phải không có cơ hội." Sắc mặt Hạ Nhất Minh khẽ biến, trong đôi mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc tột độ, ngay cả Lôi Điện cùng Bảo Trư cũng tập trung chú ý. Thật sự trong lòng tất cả đều biết, với thực lực của Tát Ma Đức, đừng nói tại phương Tây, cho dù tại phương Đông, chỉ sợ cũng không ai có thể diệt sát nó. Khi Bạch Long xuất hiện, chỉ phối hợp cùng bọn hắn xua đuổi Tát Ma Đức, bởi ngay cả Đông Phương Thần Long cũng không nắm chắc có thể lưu lại Tát Ma Đức sở trường không gian lĩnh vực. Không ngờ Bách Linh Bát khẳng định có cơ hội tiêu diệt nó. Nếu những lời này không phải do Bách Linh Bát nói ra, mọi người chưa chắc đã tin tưởng. "Biện pháp gì vậy?" Hạ Nhất Minh chậm rãi nói. Bách Linh Bát tỉnh táo nói: "Khinh người ở Tây Bắc có từng tu luyện một bộ đao pháp." Đôi mắt Hạ Nhất Minh đột nhiên sáng ngời nói: "Khai Sơn Tam Thập Lục Thức." Ba thức liên hoàn cuối cùng trong đao pháp này có tác dụng phá bỏ cùng với phong tỏa không gian lực lượng. Nếu người bất ngờ sử dụng, nhất định sẽ có cơ hội chém chết Tát Ma Đức. Hai mắt Bách Linh Bát trở nên trong suốt, quang mang lóe lên, rõ ràng không giống nhân loại. Đây cũng không phải gã nói nhảm, mà là kết quả trải qua quá trình tính toán cẩn thận. Thức cuối cùng trong khai sơn tam thập lục thức, sức phá hoại đừng nói là sinh vật bình thường, cho dù thần thú cũng chết ngay tại chỗ. Cổ tay khẽ đảo, kim cương đao từ trong ngũ hành không gian xuất hiện. Thanh đao này do kim cương thạch cùng với huyền thiết đúc lên, dưới ánh mặt trời lóe lên hàn quang khiến lòng người lạnh lẽo. Thân thể lôi điện cùng bảo chư khẽ run lên, bằng trực giác của chúng cảm nhận rõ ràng sự cường đại cùng sắc bén của bảo đao này. Nếu như thanh đao này xuất hiện chủ phách, khẳng định nó sẽ là một kiện kim hệ thần khí đỉnh cấp. Sát long đoạt phách. Bảo chư đột nhiên kêu lớn, ánh mắt đảo qua kim cương đao đầy vẻ cuồng nhiệt. Bất quá nó cũng biết thanh đao này trong tay Hạ Nhất Minh mới có thể phát ra uy lực cường đại nhất. Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng nói, long phách của Tát Ma Đức không được, không qua ngàn năm không có khả năng. Bảo chư chớp mắt nhất thời im lặng. Hồn phách thần thú mặc dù cường đại nhưng thủ rất dai, nếu may mắn chém chết Tát Ma Đức, hơn nữa đoạt được nội đan của nó, Hạ Nhất Minh cũng tuyệt đối không dám khảm vào kim cương đao. Có lẽ trải qua ngàn năm, oán thủ trong nội đan phai nhạt bớt đi, mới có hy vọng khảm vào thần binh, biến nó trở thành thần khí chân chính như ngũ hành hoàn trong tay Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh không chút do dự ném kiện thần khí trong tay. Trọng lượng thanh đao này mặc dù rất nặng, người thường muốn giơ lên vô cùng khó khăn, nhưng hiển nhiên không thể làm khó Hạ Nhất Minh cùng Bách Linh Bát. Một tay tiếp lấy kim cương đao, Bách Linh Bát khẽ đưa tay kia vứt nhẹ thần đao, sau hồi lâu nói, ta có cách làm cho thanh đao này sắc bén hơn. Gã dừng một chút, nghiêm túc nói, phối hợp với đao pháp kia của người, khẳng định tăng khả năng thành công. Hai mắt Hạ Nhất Minh mơ hồ phát sáng nói, Bách Huỳnh, giao cho người đó. Bách Linh Bát gật đầu, dưới sự quan sát của mọi người, thân thể gã chậm rãi hóa thành chất lỏng dung nhập vào đại đao. Biến hóa này quả thật khiến người ta kinh hãi. Bất quá đám người Hạ Nhất Minh sớm đã quen mắt, một chút cảm giác kỳ lạ cũng không xuất hiện. Kỳ thật trải qua thời gian sống cùng Bách Linh Bát, bọn họ đã tương đối hiểu rõ sinh mệnh cường đại của gã. Bất luận gã biến hóa ra sao cũng không khiến mọi người kinh ngạc nữa. Quang mang trên kim cương đao đột nhiên bừng sáng. Sau khi chứng kiến quang mang này, Hạ Nhất Minh nhớ lại tình huống trước đây Bách Linh Bát dung nhập đại khảm đao cùng xoa kiếm. Từ đó, mỗi lần Bách Linh Bát biến thành đại khảm đao hay xoa kiếm, uy lực đều tăng lên vài phần. Lúc này không nghi ngờ Bách Linh Bát đang làm chuyện tương tự. Với năng lực đặc biệt, Bách Linh Bát dung nhập thân thể và kim cương đao. Sau khi biến thân, uy lực của nó sẽ càng cường đại hơn. Trong lòng khẽ động, với trọng lượng của kim cương đao cùng khai sơn tam thập lục thức uy lực khôn cùng, nếu có thêm sự sắc bén thì... Trong lòng Hạ Nhất Minh mơ hồ bùng lên hy vọng, có lẽ hắn sẽ thành công. Cánh tay Bách Linh Bát càng lúc càng mềm, theo sau dính chặt lấy kim cương đao, căn bản gã không có ý dừng lại, bởi thế từ bàn tay cánh tay chậm rãi lan khắp toàn thân. Sau một lát, Bách Linh Bát hoàn toàn biến mất, trong hư không lơ lửng cự đao kỳ dị. Không ai có thể tưởng tượng hình dạng, bởi nó đang chậm rãi thay đổi, thậm chí nó lơ lửng trong không trung nhưng không có dấu hiệu rơi xuống. Trên không trung đột nhiên xuất hiện một cơn gió nhẹ. Hạ Nhất Minh khẽ ngẩn ra, ánh mắt hoài nghi nhìn lôi điện cùng bảo trừ. Theo sau, hắn đồng dạng thấy được vẻ nghi hoặc trong đôi mắt hai tên gia hỏa này. Bảo trừ sau khi chớp chớp đôi mắt đột nhiên trợn tròn, ánh mắt gắt gao chờ đợi kim cương đao. Dao động vừa rồi không phải là gió núi mà là chút thiên địa lực lượng hỗn loạn. Chỉ là cố thiên địa lực lượng này vô cùng mỏng manh, ngay cả thần đạo cường giả như đám người Hạ Nhất Minh cũng không dám khẳng định. Thứ bọn họ cảm nhận được là thiên địa lực lượng vô cùng vô tận. Vừa rồi hắn huy động là thiên địa lực lượng sao? Bảo Trư chớp chớp mắt kinh ngạc hỏi. Lúc này bọn họ đã biết Bách Linh Bát không phải sinh mệnh trên thế giới này, gã hoàn toàn khác biệt bọn họ. Đường mắt khắp thiên hạ cũng không có sinh mạng nào giống Bách Linh Bát. Bản lĩnh cùng kiến thức của Bách Linh Bát không phải tu vi võ đạo mà là năng lực khoa học. Năng lực này ẩn giấu uy lực khó tưởng tượng, bởi thế biểu hiện của Bách Linh Bát thậm chí không chút nào thua kém thần đạo cường giả. Điều này chỉ cần chứng kiến quyền đầu của Bách Linh Bát công kích Tây Phương Thần Long Tát Ma Đức là có thể nhận ra. Sau khi dùng năng lượng trong bạch thạch phong ấn thông đạo không gian, thực lực của Bách Linh Bát tựa hồ nhảy vọt, càng trở nên cường đại hơn. Chỉ là bất luận Bách Linh Bát cường đại tới đâu, gã cũng không có khả năng điều động thiên địa lực lượng. Hạ Nhất Minh há hốc miệng, vẻ mặt tươi cười nói, Bảo Trừ, có lẽ đó là ảo giác của người. Thực ra trong lòng Hạ Nhất Minh cũng mơ hồ hoài nghi. Nếu chỉ là ảo giác, không có khả năng ba người bọn họ đều sai lầm. Nhưng nếu nói Bách Linh Bát có thể điều động thiên địa lực lượng, đó mới thật sự là có quỷ. Nhưng ngay khi suy nghĩ này xuất hiện, trong mắt của mọi người lập tức trợn tròn. Thiên địa lực lượng thoáng chốc như cơn gió cuốn mây trôi ùa tới. Vật thể kỳ dị lơ lửng trong không trung bắt đầu thu nạp thiên địa lực lượng. Đây không phải ảo giác, mà chân chính là thiên địa lực lượng vận động. Giờ phút này, thiên địa lực lượng như được dẫn dắt, điên cuồng hấp tụ. Thiên địa chi uy. Hàn Nhất Minh thì thào, thân thể như bay lui lại. Phản ứng của Lôi Điện cũng bảo chưa không chậm, lập tức theo sau hắn rời khỏi trung tâm thiên địa chi uy. Thần đạo cường giả trong nháy mắt có thể hấp tụ thiên địa lực lượng, dẫn phát thiên địa chi uy cường đại. Khi đó, tốt nhất không nên đứng gần phạm vi trung tâm, nếu không khi biến cố xảy ra sẽ trở tay không kịp. Lúc này, Bách Lĩnh Bát Quỷ dị điều động thiên địa lực lượng càng khiến người ta cảm thấy khó tin hơn. Lực lượng cá điều động không chút nào thua kém thần đạo cường giả như đám người Hạ Nhất Minh. Bởi thế, đám người Hạ Nhất Minh vô thức tránh ra, nhưng trong đầu không khỏi nghi hoặc. Bách Lĩnh Bát sao có thể làm được chuyện này? Chẳng lẽ gã cũng có thể nắm giữ thiên địa lực lượng tấn giai thần đạo sao? Trên không trung, từng đám mây đen cuồn cuộn kéo tới, lực lượng cường đại không ngừng tiến vào mảnh không gian kia. Tổ hợp Bách Lĩnh Bát cùng Kim Cương Đao giống như một vị thần đạo cường giả, bọn họ không ngừng hấp thu thiên địa lực lượng, tựa hồ vĩnh viễn không dừng. Theo lực lượng dũng mãnh tiến vào, vật thể kia xuất hiện biến hóa thần kỳ. Từ vật này phát ra lực lượng dao động vô cùng quỷ dị, hơn nữa nhanh chóng khuếch tán khắp không gian. Khi Hạ Nhất Minh cảm nhận lực lượng dao động này, sắc mặt hắn trở nên vô cùng cổ quái. Hắn biết rõ dao động này, nó thuộc về không gian lực lượng. Nếu không phải biết trước mặt là Bách Linh Bát, hắn thậm chí hoài nghi Tây Phương Thần Long trở lại báo thù. Ngay cả Lôi Điện cùng Bảo Trư cũng có chung cảm nhận này. Hai đầu thần thú ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ cũng không quan sát quá lâu, bởi nửa canh giờ sau, thiên địa lực lượng đã dần suy yếu. Khi không gian trở lại bình thường, trước mặt mọi người quang mang chói lọi. Quang mang này chói mắt hơn cả ánh mặt trời. Bất quá Hạ Nhất Minh vẫn có thể nhìn ra Bách Linh Bát đã hoàn toàn biến mất. Trên không trung, kim cương đao màu vàng kim lặng lặng phiêu phủ. Tâm niệm khẽ động, không ngờ thanh đao này cũng cảm ứng lực lượng của hắn mà rung lên. Nó khẽ run lên, lập tức biến mất. Theo sau, đột ngột xuất hiện trên tay Hạ Nhất Minh. Đôi mắt Hạ Nhất Minh ẩn hiện hào quang. Hắn biết đây chính là không gian lực lượng. Sau khi Bách Linh Bát dung hợp cùng kim cương đao, không ngờ có thể phóng thích không gian lực lượng. Mặc kệ do Bách Linh Bát học từ Tát Ma Đức hay là năng lực bản thân, chỉ cần gắn nắm giữ năng lực này đủ để Hạ Nhất Minh mừng rỡ phát điên. Tới lúc này Hạ Nhất Minh mới hiểu ra vì sao Bách Linh Bát đề cập tới việc tiêu diệt Tát Ma Đức, bởi gã đã tìm ra phương pháp phá giải không gian lực lượng của đối phương. Lấy độc trị độc, lấy thông minh đáp trả thông minh. Khi không gian lực lượng không thể uy hiếp, Khai Sơn Tam Thập Lục Thức của Hạ Nhất Minh sẽ phát huy toàn bộ uy lực. Cổ tay khẽ vung lên, khí tức quanh thân thể hắn đột nhiên trở nên vô cùng hung mãnh. Khí tức này hoàn toàn khác ngũ hành lực lượng cân bằng hay hỏa hệ lực lượng điên cuồng xâm lược. Bất quá, áp lực tạo lên Bảo Trư cùng Lôi Điện vượt xa hai lực lượng kia. Khẽ vùng kim cương đao lên, Hạ Nhất Minh không thi triển đao pháp thông thường mà vận dụng ba thức liên hoàn cuối cùng trong Khai Sơn Tam Thập Lục Thức. Khi đối địch ba thức này có thể tùy ý tách rời, uy lực mỗi thức không hề thua kém Tuyệt Học Thần Đạo. Nhưng khi lực lượng ẩn giấu trong ba thức này ngưng tụ làm một, thiên địa biến sắc cũng không lấy làm lạ. Nhiệt độ nháy mắt đẩy thăng, một cú y áp tràn ngập không gian khiến người ta không thể thở nổi. Rốt cuộc, Hạ Nhất Minh ngưng thần thu đao, quang mang vô tận giờ phút này ngưng tụ trên mũi đao, tản ra uy áp khó hình dung. Giơ cao kim cương đao, thân thể hắn cùng thanh đao tạo lên đường thẳng tuyệt đối. Giờ phút này hắn như ma thần cái thế, đại đao tản ra khí tức hủy thiên diệt địa. Bất quá lúc này, động tác của Hạ Nhất Minh ngưng tụ lại, mặc cho khí thế cường đại không ngừng tích lũy. Sau hồi lâu, khí thế quanh thân thể chậm rãi tiêu tán, Hạ Nhất Minh thuận tay ném ra kim cương đao. Thanh đao đảo vài vòng trên không trung, lập tức hóa thành Bách Linh Bát. Lúc này Lôi Điện cùng Bảo Trư mới từ mê man bừng tỉnh. Và rồi Hạ Nhất Minh không phát lực, nhưng cũng đủ để chúng biết hắn đã tùy tâm vận dụng chiến kỹ này. Ngưng mà không phát, tu luyện tới cảnh giới này mới xem như đại thành. Ánh mắt đảo qua một lượt, quang mang hung mạnh lóe lên, Hạ Nhất Minh trầm giọng nói: "Bảo Trư, ngươi dẫn đường, chúng ta đi." Phương Tây đã từng xuất hiện vô số thần đạo cường giả, bất luận số lượng thần đạo nhân loại hay thần thú đều có thể coi như một cực của thế giới. Mấy năm trước, thiên địa lực lượng khôi phục bình thường, sau khi ba vị thần đạo cường giả trở lại, thế giới phương Tây hoàn toàn yên ổn. Dòng chảy ngầm do hai vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả vẫn lạc, trước sự trở về của thần đạo cường giả tiêu biến trong nháy mắt. Giới thần đạo tất cả chỉ là kiến hôi. Những cường giả nhân loại có dã tâm tại phương Tây một lần nữa trả giá bằng tính mạng, chứng minh tính chân thực của lời nói này. Lúc này trên không trung xuất hiện một đám mây trắng. Đám mây này mềm mại như bông, theo gió di chuyển khắp bầu trời. Bất quá không ai chú ý, mặc cho hướng gió thay đổi ra sao, đám mây này vẫn bay theo phương cố định. Đám mây trắng này chính là nơi Hạ Nhất Minh, Bảo Trư, Lôi Điện cùng Bách Linh Bát ẩn nấp. Ngồi trong đám mây được thần lực Hạ Nhất Minh bao bọc, mọi người cứ thể được nâng đỡ trên không trung. Quanh đám mây này xuất hiện tầng sương mù rất mỏng, đây chính là thủy hệ lực lượng. Cũng bởi sự tồn tại của lực lượng này nên đám mây vây quanh không để người khác phát hiện ra bọn họ. Bọn họ không giống như Tây Phương Thần Long Tát Ma Đức, sau khi tiến vào thế giới phương Tây có thể lập tức ẩn nặc hành tung. Bởi thế bọn họ lựa chọn quang minh chính đại phi hành trên không theo đề nghị của Bách Linh Bát. Phương pháp này khá tốt, bởi cho tới lúc này chưa vị Tây Phương cường giả nào chú ý tới bọn họ. Đương nhiên điều này cũng do đám người Hạ Nhất Minh tận lực áp chế tốc độ, trên cơ bản chỉ dựa vào sức gió. Dưới tình huống không vận dụng thần lực, xác suất bị thần đạo nhân loại hay thần thú phát hiện rất thấp. Trong khi phi hành, cái mũi dài của Bảo Trư thường run lên như xác định phương hướng. Đối với năng lực truy tung của Bảo Trư, Hạ Nhất Minh phục sát đất. Khi Tây Phương Thần Long Tát Ma Đức đang phi hành, bầu trời nhìn qua rất yên bình, nhưng tuyệt đối không phải vậy. Quảng phong mãnh liệt, khí lưu biến hóa khôn lường, đủ để bất cứ cường giả nào cũng phải đau đầu. Một đầu thần thú phi hành qua, đừng nói mấy tháng thời gian, cho dù nửa canh giờ cũng hoàn toàn mất dấu. Bất quá với Bảo Trư, quy luật này không tồn tại. Cái mũi nhỏ của nó có thể nói thiên hạ vô song. Chỉ cần khịt khịt mũi, nó cũng có thể cảm nhận được ác long Tát Ma Đức kia bay theo hướng nào. Mặc dù lúc này bọn họ chưa thấy thân ảnh Tát Ma Đức, nhưng đám người Hạ Nhất Minh vô cùng tin tưởng năng lực Bảo Trư. Chỉ là trong suy nghĩ Hạ Nhất Minh, có lẽ Bảo Trư coi Tát Ma Đức như bảo tàng di động, bởi thế cái mũi nó linh mẫn như tới khó tin. Cũng không biết qua bao lâu, ánh mắt Bảo Trư đột nhiên sáng lên. Mang theo vẻ căng thẳng, thân thể Bảo Trư phong thích khí tức cường đại như có như không. Hạ Nhất Minh trong lòng đại động, lập tức tiến tới, hai tay ôm lấy Bảo Trư, khẽ hỏi. Người phát hiện điều gì sao? Bảo Trư quay đầu, cái mũi dài lắc lắc nói. Vận khí của chúng ta không tốt lắm. Hạ Nhất Minh nhíu mày nói. Người không tìm được khí tức Tát Ma Đức sao? Trong suy nghĩ của hắn, không tìm ra khí tức Tát Ma Đức, Bảo Trư mới có thể thất thố như vậy. Bảo Trư lắc đầu nói. Khí tức của Tát Ma Đức không biến mất, bất quá xuất hiện thêm vài cỗ khí tức khác. Hạ Nhất Minh giật mình, tâm niệm khẽ chuyển, lập tức hiểu ra ý tứ Bảo Trư. Xuất hiện mấy đầu thần long. Tát Ma Đức vốn là thần long phương Tây. Nó cũng từng nói qua, bản thân nhận lời Long Vương tiến vào thế giới phương Đông. Bởi thế ở phương Tây, khẳng định còn có thần long khác. Nếu tu vi thần long kia giấy thần đạo, Hạ Nhất Minh cũng không cần để ý. Thần long mặc dù cường đại, nhưng chỉ cần chưa tiến giai thần đạo sẽ không đủ sức uy hiếp hắn. Nhưng nếu đầu thần long này đã tiến giai thần đạo, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng cảm thấy đau đầu. Nhân loại vừa tiến giai thần đạo, nếu không có thần khí trợ giúp sẽ không thể uy hiếp Hạ Nhất Minh. Nhưng thần thú thì khác. Đặc biệt những thần thú có tên long, bất luận đông tây phương đều không thể coi thường. Bảo Trư khịt khịt mũi nói. Một đầu. Bất quá khí tức đầu thần long này vô cùng cường đại. Hơn nữa có cảm giác nó cũng nắm giữ lực lượng như Tát Ma Đức. Hạ Nhất Minh trầm ngâm hồi lâu, ánh mắt lóe lên quang mang nghi hoặc. Bách Linh Bát đột nhiên nói, đầu thần long này nắm giữ không gian lĩnh vực sao? Bảo Trư lắc đầu lia lịa nói, không phải không gian lĩnh vực, nhưng hắn có thiên phú tương đồng. Ánh mắt Hạ Nhất Minh nhìn Bảo Trư nhiều thêm vài phần kinh ngạc, năng lực tiểu gia hỏa này đã đạt tới trình độ kinh khủng như vậy. Bất quá nghĩ lại, nếu ngay cả năng lực này cũng không có, sao Bảo Trư có thể phát hiện thiên hạ chí bảo? Có thể tìm được Cửu Long Lô, năng lực này có cường đại hơn nữa cũng là đương nhiên. Hai đầu thần long. Hạ Nhất Minh yên lặng suy nghĩ một chút nói, chúng ta tiếp tục đuổi theo. Trên không trung, tốc độ đám mây trắng dường như nhanh hơn. Khi nghe Tát Ma Đức gặp gỡ một đầu thần long khác, tâm tình Hạ Nhất Minh không khỏi khẩn trương. Vài ngày sau, tốc độ thu thập thông tin của Bảo Trư càng nhanh hơn, ánh mắt càng thêm khó coi. Nơi đó ít nhất có hơn 10 đầu Tây Phương Thần Long. Bảo Trư lo lắng nói, nhỏ nhất không quá 100 đầu, hơn nữa khẳng định chúng sinh sống tại đây trong khoảng thời gian dài. Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến nói, không có khả năng, cho dù tại niên đại thần đạo cũng không thể xuất hiện nhiều thần long như vậy, trừ khi chúng có được lượng lớn tiên dịch thần dược, nếu không căn bản không thể tạo ra thần đạo cường giả. Bảo Trư chớp chớp mắt nói, ta chỉ nói có ít nhất 10 đầu thần long chứ không phải thần đạo cường giả. Lúc này Hàn Nhất Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu ở nơi đó tồn tại 11 vị thần đạo cường giả, lựa chọn duy nhất của hắn chính là rời đi. Chiêu chọc nhiều thần long cường giả như vậy, chỉ e ngoài Bách Linh Bát, bọn họ một người cũng không chạy thoát. Trong cơ thể thần long, mặc dù lưu chuyển máu huyết thần thú cao quý, nhưng không phải mỗi đầu thần long đều có thể tiến giai thần thú. Sau khi thần long trưởng thành, thực lực có thể đạt tới nhân đạo đỉnh cấp. Bất quá muốn tiến thêm một bước trở thành thần thú phải xem vận khí cùng sự cố gắng. Không có nỗ lực vất vả, tuyệt đối không thể thu hoạch tốt nhất. Thế hệ sau của thần thú mặc dù điểm xuất phát cao nhưng chưa chắc có thể tiến giai thần thú. Chỉ là lúc này long tộc phương Đông tản lội, long tộc phương Tây không ngờ còn ít nhất 10 đầu. Chuyện này thật sự khiến người ta hâm mộ. Vỗ nhẹ lên đầu Bảo Trư, Hàn Nhất Minh trầm giọng nói, chúng có bao đầu thần thú? Bảo Trư ra sức hít vào, sau hồi lâu rốt cuộc mở mắt nói, hẳn có 3 đầu thần thú. Cường đại nhất chính là Tát Ma Đức, 2 đầu thần long còn lại thua kém hơn rất nhiều. Bảo Trư vỗ ngực nói, hai tên kia giao cho ta cùng Lôi Điện, nhất định có thể đánh gục bọn chúng. Trong cơ thể Bảo Trư cùng Lôi Điện kỳ thực cũng lưu chuyển máu huyết thần long phương Đông, bởi thế chúng không có hảo cảm với Tây Phương thần long là đương nhiên. Hàn Nhất Minh trầm ngâm hồi lâu, đôi mắt đột nhiên ánh lên vẻ hung mãnh, sau đó nói, chỉ có 3 đầu thần thú. Bảo Trư khẽ nói, 3 đầu thần thú đã là nhiều. Hàn Nhất Minh lặng lẽ cười nói, 3 đầu thần thú quả thật rất nhiều, nhưng cũng không phải thần thú long tộc rất nhiều. Thân thể Bảo Trư run lên nói, ngươi định làm gì? Đôi mắt tiểu tử kia lóe sáng, hiển nhiên vô cùng hứng thú với kế hoạch của Hàn Nhất Minh. Hàn Nhất Minh lạnh lùng cười nói, muốn chém chết Tát Ma Đức tại chỗ, chỉ bằng ta cùng Bách Huynh là chưa đủ, nhưng nếu có Lôi Điện trợ giúp, sẽ nắm chắc hơn rất nhiều. Bảo Trư liên tục gật đầu, nhưng nghe tới câu cuối cùng, nó không khỏi hoảng sợ, kinh hãi nói, 3 người các ngươi đối phó với Tát Ma Đức, còn ta thì sao? Muốn mình ta chọi 2 sao? Hàn Nhất Minh lặng lẽ cười nói, ngươi không cần sinh tử chiến với bọn chúng, chỉ cần ngăn chặn là được. Ánh mắt Bảo Trư mang theo một tia xem thường nói, chúng là 2 đầu thần long cấp bậc thần thú đó, ta không cho rằng có thể đồng thời ngăn chặn cả 2. Hàn Nhất Minh ánh mắt hiện lên vẻ hung mãnh, hắn lạnh lùng nói ra kế hoạch bản thân. Bảo Trư cùng Lôi Điện sừng sốt hồi lâu, phảng phất như bị Hạ Nhất Minh lây nhiễm, ánh mắt chúng đỏ ửng vì hưng phấn. Chỉ có Bách Linh Bát hờ hững đứng bên, tựa hồ hết thảy không liên quan tới gã. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 203 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.